Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261. Thần bí thanh âm đại gia, đây mới thực sự là thanh âm đại gia a. Đại thần, xin hỏi trả lại ngươi thu đồ đệ sao? Tân âm thanh trong ban Đỗ Đào Đào, trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái. Đối với Tô Dật Dương chỗ phòng thu âm hô lớn, không đồng nhất Đỗ Đào Đào nói xong, bên cạnh hắn Tề Mộng Giai theo sát phía sau. Đào ca, đại thần đoán chừng không thích nam hài tử, ngươi vẫn là quên đi, vẫn là ta đến đây đi, đợi ta học được, ta dạy ngươi. Không không không, ta cái này sao thịt thịt nam hài tử đại thần đều ưa thích. Đỗ Đào Đào phản bác, gì, đào ca ngươi như thế nào gay bên trong gay khí. Bực, san san tỉ thế nhưng mà trên lầu ngồi lên đâu này. Đỗ Đào Đào cùng Tề Mộng Giai đấu võ mồm, lệnh dưới đài vang lên từng trận tiếng cười. Cao Khải Nguyên thấy bầu không khí không sai biệt lắm, hướng về Tô Dật Dương chỗ phối âm giữa nhìn lại. Đối với Tô Dật Dương hỏi, thần bí đại gia, xin hỏi ngươi là mấy không sao a? Cho chúng ta cái phạm vi, để cho chúng ta đoán xem ngươi là ai thế nào. Đỗ Đào Đào cùng Tề Mộng Giai sâu từ thời điểm Tô Dật Dương liền nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Hắn đem âu phục áo lót cũng cởi ra, chỉ mặc một bộ thuần túy áo sơ mi trắng. Nghe được Cao Khải Nguyên hỏi thăm hắn, Tô Dật Dương tiếp nhận Trịnh Nhã Như trong tay microphone, bình tĩnh thanh âm đáp lại nói, Nguyên thúc ngươi hảo, ta chính là sau 90. Nghe được Tô Dật Dương đáp lại, dưới đài hơi có chút xôn xao. Má ơi, sau 90, thật giả, hắn so chúng ta đều nhỏ. Khách quý phòng Trịnh Hâm kinh sợ kém chút không có nhảy lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Còn lại ba người cũng đều cùng Trịnh Hâm phản ứng không sai biệt lắm. Giang Khải Minh biểu tình càng đặc sắc, nguyên bản trong lòng của hắn suy đoán mấy người tuyển, nhưng nghe đến Tô Dật Dương tự bạo niên hạn sau, nội tâm tất cả suy đoán đều bị hắn pass, bởi vì hắn suy đoán mấy người kia tuổi tác đều so với hắn chỉ cùng lắm nhỏ, mà hắn cũng đã hơn 30 tuổi. Ngươi là sau 90, ta thiên, ngươi cũng không thể gạt chúng ta à? Cao Khải Nguyên có chút hồ nghi hỏi, đương nhiên, ta thật sự là sau 90. Tô Dật Dương lần nữa xác nhận, lúc này mọi người dưới đài mặc dù lại khó có thể tin, cũng chỉ có thể tin tưởng, sau 90, cũng chính là có nghĩa là người này thần bí thanh âm đại gia. Dĩ nhiên là thanh niên một đời diễn viên. Ngành giải trí, từ trước đến nay lấy 30 tuổi làm giới hạn, 30 tuổi phía dưới nghệ nhân, đều được gọi là thanh niên một đời. Tô Dật Dương năm nay 27 tuổi, tự nhiên cũng ở phạm vi này bên trong. Lẽ nào người này thần bí thanh âm đại gia chính là Trương Can Sơn? Thanh niên một đời diễn viên, liền thuộc hắn hành động tốt nhất, hẳn là không thể đi. Trương Can Sơn thanh âm rất có công nhận độ, không phải loại âm thanh này, không phải Trương Can Sơn, chẳng lẽ là Thạch Lỗi? Hắn gần nhất rất lừa, tiết mục tổ mời hắn tới cũng nói không chừng a. Ếch, người cảm thấy Thạch Lỗi tại lời kịch phương diện có thể chính diện cứng rắn Giang Khải Minh sao? Thạch Lỗi vẫn còn Yến Kinh Điện Ảnh Học Viện đến trường đâu này? Giang Khải Minh khi Yến Kinh Điện Ảnh Học Viện lão sư đều đủ tư cách. Ta đi, cái kia còn có ai a? Hoàn toàn đoán không được a. Dưới đài người xem hào hứng tăng vọt, đem điện ảnh và truyền hình vòng thanh niên một đời thực lực nhân khí hot nhất mấy người kia đều xách ra tới tương đối một phen. Kết quả phát hiện cũng không quá đáng tin cậy. Tất cả mọi người đều căn bản không có hướng Tô Dật Dương trên người đoán. Rốt cuộc Tô Dật Dương tại điện ảnh và truyền hình vòng căn bản cũng không có tác phẩm. Mặc dù hắn hiện tại tham diễn Ta Không Phải Chúa Cứu Thế, rất nhiều người cũng đều cho là hắn chỉ là đi chơi phiếu. Hắn fan đều thì cho là như vậy, huống chi là người khác đâu. Bọn họ căn bản không rõ ràng lắm Tô Dật Dương thực lực là dạng gì. Đối với Tô Dật Dương tại biểu diễn phương diện hết thảy đều không biết chút nào. Đang lúc mọi người khái niệm chung, Tô Dật Dương cùng điện ảnh và truyền hình vòng căn vốn là không có gì liên quan. Tự nhiên cũng sẽ không đi hướng Tô Dật Dương trên người nghĩ. Diễn viên bốn yếu tố, âm thanh, sân khấu, hành vi, biểu lộ. Âm thanh cũng chính là lời kịch. Âm thanh xếp hạng vị thứ nhất, có thể thấy hắn địa vị. Tô Dật Dương tiếp thu ảnh đế ký ức truyền thừa. Đối phương có thể trở thành dị thế giới đỉnh phong nhất ảnh đế. Lời kịch thực lực tự nhiên là cực cao. Tô Dật Dương mạnh như thác đổ hà. Lời kịch thực lực đột nhiên tăng mạnh. Khác xa cùng thế hệ có thể so sánh. Diễn phát sóng phòng bên trong đều nghị luận. Đều tại suy đoán người này thần bí thanh âm đại gia là ai. Nguyên Phúc, người hỏi một chút hắn nhân khí thế nào. Nếu như không cao nói, vậy rất có thể cùng Giang Khải Minh lão sư giống nhau. Chính là phía sau màn công tác giả. Khách quý trong phòng người chủ trì Triệu Mộng San chen lời nói. Đề nghị này nhất thời đạt được mọi người duy trì. Như vậy có thể thật lớn thu nhỏ lại phạm vi. Không đến mức suy đoán lung tung. Rốt cuộc thanh niên một đời diễn viên. Nhân số đồng dạng rất nhiều. Thần bí thanh âm đại gia. Ngươi cảm thấy ngươi nhân khí thế nào? Tại trong vòng nằm ở như thế nào vị trí đâu này? Cao Khải Nguyên hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy. Nháy mắt mấy cái. Ếch, ngươi vấn đề này để ta rất khó trả lời a. Không bằng để ta bên người nhân viên công tác trả lời hạ thế nào? Nói xong, Tô Dật Dương đem microphone đưa cho Trịnh Nhã Như, ý bảo nàng mở miệng. Trịnh Nhã Như thật cũng không luống cuống, tiếp nhận microphone, cười nói, ta thân bên cạnh vị này thần bí đại gia, Phi Tấn Block có được mấy chục triệu fan, nhân khí địa vị đều là nhất tuyến, nói là thanh niên một đời lĩnh quân nhân vật đều không chút nào quá đáng. Tô Dật Dương nghe được Trịnh Nhã Như khen ngợi, có chút giở khóc giở cười, bụng lấy microphone cười nói, quá khoa trương đi, ta làm sao lại thành lĩnh quân nhân vật nha. Trịnh Nhã Như buông buông tay, có chút vô tội nói, ta nói không sai a, tại thanh niên một đời chung, ai nhân khí cùng địa vị có ngươi cao, căn bản tìm không được a, nói ngươi là lĩnh quân nhân vật. Không có lông bệnh nha. Nói xong, Trịnh Nhã Như đối với nhiếp ảnh ra hỏi. Lão Lữ, ngươi cảm thấy ta nói có tật xấu sao? Nhiếp ảnh ra lão Lữ, cười lắc đầu, biểu thị lời này nói không có lông bệnh. Tô Dật Dương cười lắc đầu, không có nhiều lời nữa. Mà diễn phát sóng phòng chung khách quý cùng người xem, đều bị Trịnh Nhã Như nói làm mộng. Có được fan số 10 triệu. Nhân khí địa vị đều vì nhất tuyến. Có thể nói thanh niên một đời lĩnh quân nhân vật. Ta thiên, như vậy nhiều người, bọn họ như thế nào hoàn toàn không có đầu mối đâu này. Chẳng lẽ là theo tảng đá trong khe bỗng xuất hiện đi. Bọn họ vừa vặn nghị luận nóng Trương Can Sơn, Thạch Lỗi, bọn họ tuy rằng đều rất lửa, nhân khí khả năng đã đạt tới nhất tuyến trình độ. Nhưng ở vui vẻ nơi khoanh xuống vị, vẫn còn không đạt được nhất tuyến trình độ, bởi vì bọn họ không có đạt được qua đầy đủ phân lượng giải thưởng. Cho nên chỉ có thể tính làm nhị tuyến đỉnh phong nghệ nhân. Mà lúc này phía trên phối âm trong phòng thần bí đại gia. Sau 90 trẻ tuổi một đời nghệ nhân, lại là một vị nhất tuyến đại gia. Điều này có thể không làm bọn hắn kinh ngạc. Khách quý trong phòng bốn vị khách quý, sắc mặt đều phi thường đặc sắc, bọn họ đều là hơn 30 tuổi người, gia vị lớn nhất chính là Trịnh Hâm, miễn cưỡng có thể tính làm chính là nhất tuyến, chính là tổng nghệ phương diện nhất tuyến, hơi nước rất lớn, còn lại ba người, đều là nhị tuyến tiểu gia, Phi Tấn Block fan nhiều 10 triệu nhiều, thiếu không được qua mấy triệu. Cùng có được mấy chục triệu fan thần bí đại gia. Căn bản không phải một cái cấp độ người. dưới đài người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Cao Khải Nguyên lại lần nữa hỏi một lần. Hắn cho rằng người này nhân viên công tác không rõ nhất tuyến hàm nghĩa. Hắn còn tỉ mỉ giải thích xuống, nhưng mà cuối cùng đạt được đáp án. Như cũ là đối phương lời nói chi chuẩn xác, khẳng định cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.